Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, quen thuộc Thức Hải giở trò lưu manh. Tuyết Tiêu Nhiên đem Tiêu Tiêu đưa cho Vương Đông, một đoàn người lại lần nữa bước lên lữ trình, chỉ bất quá lần này, tất cả mọi người hành tẩu 10 phần cẩn thận thân ở tại tinh đấu đại xâm lâm nội địa. Không thể không cẩn thận, tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện vạn năm hồn thú. Bất quá, sự tình thuận lý ngoài dự liệu của bọn họ, có lẽ là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện cùng thú thần Đế Thiên bắt chuyện qua nguyên nhân. Một đoàn người đi vậy mà 10 phần bình thường, ngoại trừ gặp phải mấy cái không có chút nào tiến công tính ngàn năm hồn thú bên ngoài. Vạn năm hồn thú càng là một đầu không có nhìn thấy. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không thích bị người theo sau lưng cảm giác, một đoàn người đi ra tinh đấu đại xâm lâm nội địa. Lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi, Tuyết Tiêu Nhiên quay người quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một cái màu xanh lá tóc dài nữ tử. Nàng đối diện hắn nhu hòa mỉm cười, đồng thời còn đối với hắn nhẹ gật đầu, trong nháy mắt ở giữa. Nữ tử kia lại dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng, biến mất. 10 đại hung thú, Bích Cơ, Tuyết Tiêu Nhiên tự mình lẩm bẩm, vì cái gì cái này 10 đại hung thú thái độ đối với chính mình kỳ quái như thế? Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nói một tiếng, cơm hộp trước hướng phía trước đi đến. Đang chạy trốn thời điểm, hắn đã từng phát hiện một chỗ 10 phần thích hợp ở lại hang động. Bây giờ liền dẫn mọi người hướng nơi đó đi đi. Không có mấy ngày, Tuyết Tiêu Nhiên tính toán thời gian. Thở dài nói, Tiêu Tiêu khỏi bệnh rồi. Mà cái kia tinh đấu đại xâm lâm giã ngoại tập huấn thời gian cũng kết thúc. Một ngày này, tại tinh đấu đại xâm lâm hai cái phương hướng đồng thời dâng lên hai chùm sáng. Một chỗ là xanh biếc, một chỗ là màu đỏ. Xanh biếc chính là Sử Lai Khắc Học Viện, mà màu đỏ là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện. Kết thúc a, Tiếu Hồng Trần nhẹ nhàng thở ra. Cái này hai tuần dã ngoại tập huấn với hắn mà nói phá lệ dài dằng dặc. Hắn dựa vào lực lượng của mình săn giết một đầu ngàn năm hồn thú, cũng đem hắn biến thành chính mình thứ ba hồn hoàn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy cái kia đứng tại cách đó không xa, cùng Vương Đông nói chuyện Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt bên trong thoáng chút đăm chiêu. Trở về đi, Tuyết Tiêu Nhiên nện một cái Vương Đông bả vai, cố ý không có đi nhìn cặp kia tràn đầy không thôi phấn con ngươi màu xanh lam. Hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ là hết hy vọng đồng dạng thở dài. Xoa Vương Đông phấn màu xanh lam tóc ngắn nói ra, ta học kỳ kết thúc thì tới tìm ngươi, nơi đây không phải nơi ở lâu. Đã nói xong, học kỳ này kết thúc, ngươi liền đến, nếu như ngươi không đến, ta thì đánh vào Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện, đem ngươi đoạt tới. Vương Đông lúc này dường như biến thành Vương Đông Nhi, trên mặt đỏ ửng hiện lên. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy hắn tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình. Tàng hắng một cái, xoay người rời đi, hì hì, ngốc tử, học kỳ kết thúc gặp, Vương Đông nhẹ giọng cười. Tuyết Tiêu Nhiên không quay đầu lại, hướng hắn giương lên tay, Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo bọn người đồng thời hướng Tuyết Tiêu Nhiên tiểu đội 5 người đồng thời nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay tuy nhiên thân gia khác biệt thế lực, nhưng là cộng đồng tác chiến dưới, vẫn là đối với đối phương sinh ra một tia nghiêng đeo tâm tình. Tiếu Hồng Trần tựa hồ ánh mắt đều chẳng muốn nhấc, hừ một tiếng, thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp, nếu như có thể nhìn thấy lời nói. Nói xong, cùng Mộng Hồng Trần xoay người rời đi. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đồng dạng không nói một lời, đi theo tại sau lưng của hai người, dần dần rời đi. Thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn gặp, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm vào túi, bình tĩnh sau khi nói xong, hướng về cái kia hồng quang bước nhanh tới. Hắn cùng những người này lại lần nữa gặp gỡ thời điểm. Chắc hẳn cũng chính là tại hồn sư giải đấu lớn thời điểm đi. Khi đó, hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Tiếp lấy vô ảnh cước điểm nhẹ, vượt qua phía trước bốn người. Hướng hồng quang nhanh chóng lao đi. Làm mấy người bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Cổ Thiên Nguyên thời điểm. Hắn người mặc mùa hè mới có thể mặc quần áo thoải mái. Tại tinh đấu đại xâm lâm một bên trong tiểu trấn một mình uống lấy ướp lạnh đồ uống. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tất cả mọi người tụ hợp về sau. Trưởng lão kia cho bọn hắn toàn thể đồng học nửa ngày nghỉ kỳ. Ngày thứ hai lại bắt đầu tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện lữ trình. Các học sinh vừa nghe đến có ngày nghỉ lập tức chim bay người tán. Chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một đoàn người thực sự cảm thấy khắp nơi đi dạo có chút nhàm chán. Còn không bằng ngồi xuống tốt hưởng thụ tốt mới là nghiêm túc. 5 ly nước trái cây, băng, Tiếu Hồng Trần đối với cái kia tại sau quầy chính đang bận việc tiểu nhị nói ra. Tiếp lấy dựa vào ở một bên trên ghế salon, thật dài thở phào nhẹ nhõm, như địa ngục thời gian, rút cục đã trôi qua. Điểm này Tuyết Tiêu Nhiên cũng đồng ý. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, mỗi một khắc đều phải căng thần kinh, để phòng đột nhiên xuất hiện hồn thú. Mà bây giờ thân ra an toàn khu vực, mấy người bọn họ phảng phất có chút không quen. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua đã nửa hư hao vòng tay. Cái kia cấp 2 phòng ngự hồn đạo khí trong đêm đó truy đuổi chiến bên trong bị đập nện mấy lần. Đã gần như báo hỏng, phải thật tốt hướng Nana học tỷ bồi cái không đúng mới đúng. Hắn nghĩ như vậy, nhận lấy một bên phục vụ viên đưa tới nước trái cây. Nhấp một miếng, 5 người đều không phải là vui thích người nói chuyện, thì trầm mặc như vậy lấy, uống vào đồ uống, bầu không khí áp lực để còn lại bàn thực khách đều thấp giọng. E sợ cho quá ồn. Bọn họ tuy nhiên không biết Tuyết Tiêu Nhiên mấy người là cái gì học viện. Nhưng là bọn họ người mặc đồng phục thì mang ý nghĩa bọn họ là hồn sư. Bình thường bình dân hoặc là đoàn lính đánh thuê có thể đánh không ít. Nhưng là vẫn như cũ đánh không lại hồn sư. Có thể trở thành hồn sư người. Cùng vạn năm trước so ra. Vẫn như cũ không nhiều. Ta đi nghỉ trước, đem nước trái cây uống xong về sau. Tuyết Tiêu Nhiên đem một cái ngân hồn tệ đặt lên bàn. Tiếp lấy đi lên thang lầu. Hắn cũng xác thực mệt không nhẹ. Đồng thời, hắn cần xác nhận một chút cái gì. Đi tới một gian phổ thông phòng trọ. Tuyết Tiêu Nhiên đem khóa cửa lên. Bắt đầu ngồi xếp bằng. Ý thức thì tiến nhập trong thân thể. Hắn thử chủ động liên hệ băng đế. Trước đó đều là băng đế liên hệ hắn. Hắn một cái chỗ đang bị động vị trí. Tại đế hoàng thụy thú lãnh địa ngủ về sau, hắn cảm giác thức hải của mình tựa hồ làm lớn ra không chỉ gấp đôi, mà hắn tử cấp ma đồng cũng tiến nhập tỉ mỉ cảnh giới. Theo liếc trong mắt hơi hơi nhắm lại, hắn một trái tim cũng tiến xuống dưới. Trước mắt theo từ từ hắc ám, dần dần có một chùm sáng xuyên vào. Cái kia chùm sáng mang càng ngày càng mạnh. Tuyết Tiêu Nhiên cũng thời gian dần trôi qua nhìn thấy thân thể của mình. Không mảnh vải che thân. Hắn nhẹ gật đầu. Cảm giác tầm mắt của mình giống như là bị mơ hồ đồng dạng. Cái gì đều không cách nào thấy rõ ràng. Tuy nhiên thức hải cảm ngộ sâu chút. Nhưng là vẫn như cũ thiếu khuyết đoán luyện thật sao. Giờ trò lưu manh a. Khẽ kêu tiếng vang lên, hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt bị đông cứng thành kem que. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức nhận ra đây là băng đế thanh âm. Muốn nói điều gì, nhìn một chút chính mình không mảnh vải che thân thể. Tựa hồ trăm miệng khó phân biệt a. Hắn nhíu nhíu mày nói ra, băng đế chớ hồ đồ, ta chính đang quen thuộc thức hải. Buông ra ngũ giác, dùng thân thể của mình bản thân trải nghiệm mới là tốt nhất tu luyện phương pháp. Băng đế giận đùng đùng đứng ở phía trước của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên lớn lên mắt to, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Cái kia, vậy ngươi thì không mảnh vải che thân xâm nhập khuê phòng của ta. Tuyết Tiêu Nhiên méo một chút miệng. Cái này mẹ hắn, sai lầm, ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, dường như người mù đồng dạng. Băng đế ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Tuyết Tiêu Nhiên hướng lấy người trước mắt ảnh, khom người một cái, hắn xoay người rời đi, tiếp lấy trực tiếp đụng đầu vào trên tường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.